Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 609, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Dương nhờ cháu gái ông ấy gửi một món quà cho con thu xếp thời gian đến chào hỏi và cảm ơn ông Dương một tiếng nhé sững sờ một lúc, Giang Thiên Ca vẫn còn chút may mắn hỏi lại. Tặng quà cho con à, có nhầm lẫn gì không bố? Con không quen cháu gái của ông Dương. Giang Viện Triều tưởng cô thật sự không biết, bèn giải thích. Cháu gái của ông Dương cũng công tác trong quân đội, năm nay ở tỉnh Nam, chẳng phải con quen một người bạn họ Dương sao, cô ấy chính là cháu gái của ông Dương đấy. Thật ra mà nói, đây cũng là một sự trùng hợp. Lúc ông ngoại đến Quảng Đông thăm hỏi ông Dương, Dương Sán Như vừa hay được nghỉ phép về quê thăm gia đình. Biết ông nội sắp đến Bắc Thành, cô vội vàng thu xếp. Nhờ ông tiện thể mang đặc sản Quảng Đông đến tặng người bạn mới quen. Ông ngoại thì không biết ông Dương muốn gửi đặc sản cho cháu gái mình. Ông Dương cũng không biết bạn của cháu gái lại là cháu gái của ông Phương. Mãi đến khi sắp xếp chỗ ở cho ông Dương, ông lấy địa chỉ mà cháu gái đưa, hỏi thăm ông ngoại xem địa chỉ đó ở đâu, hai người mới biết được sự trùng hợp này. Nghe Giang Viện Triều giải thích xong, Giang Thiên Ca thở dài, cảm xúc lẫn lộn. Đúng là trùng hợp thật. Cô đã cố tình tránh mặt, vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp ông Dương. Giang Thiên Ca dựa lưng vào ghế, cười khổ. Nhân duyên của con cũng tốt quá nhỉ, xa xôi như vậy mà Dương Sán Như vẫn nhớ. Còn nhờ ông nội mang đặc sản đến cho con, thật là làm phiền ông Dương, ngại quá. Nghĩ đến món đồ mà mình mang về nhà, Giang Viện Triều không khỏi phì cười. Bạn con đúng là rất quý con, ông Dương cũng thật sự là vất vả. Về đến nhà, nhìn thấy hai chiếc túi lớn đặt ở góc phòng khách, Giang Thiên Ca lại thở dài, chỉ riêng hai chiếc túi này, nếu cô tiếp tục trốn tránh không gặp ông Dương thì thật là không còn gì để nói. Giang Viện Triều nhìn đồng hồ, nói, còn sớm, con mở túi ra, sắp xếp đồ đạc bên trong đi. Xong xuôi thì ăn khuya, chị Cao đã hâm nóng đồ ăn sẵn rồi. Bố mua gì vậy à? Giang Thiên Ca cầm kéo cắt băng dính trên túi, uể oải nói. Lúc nãy liên hoan với mọi người con ăn hơi nhiều, không muốn ăn khuya lắm. Thực ra, lý do chính là vì nghĩ đến việc phải gặp ông Dương, cô thấy ngán ngầm. Giang Viện Triều, không phải bố mua, Giang Thiên Ca ngạc nhiên. Vậy đồ ăn khuya ở đâu ra? Chị Cao làm à? Giang Viện Triều nhìn cô nói, là bạn của con gửi, nhờ ông Dương mang đến cho con. Giang Thiên Ca cảm thấy, từng chữ Giang Viện Triều nói, cô đều hiểu, nhưng sao ghép lại với nhau? Cô lại chẳng hiểu gì cả. Im lặng một lúc, Giang Thiên Ca buông cây kéo xuống, chạy vào bếp. Một lúc sau, cô chạy ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Viện Triều. Trong nồi, toàn là món ăn Quảng Đông, ruột heo hấp, bánh bao hấp, chân gà hấp tàu xì, há cảo tôm. Đều là những món mà trước đây Dương Sán Như từng giới thiệu với cô. Mặc dù ở Bắc Kinh cũng có nhà hàng Quảng Đông, nhưng Giang Thiên Ca có cảm giác là không đơn giản như vậy. Cô mang theo chút ý tứ, biết thừa, hỏi Giang Viện Triều để xác nhận. Tất cả đều là, ông Dương mang từ Quảng Đông đến à? Giang Viện Triều gật đầu. Giang Thiên Ca, không ngờ, vào những năm 80, khi mà giao thông còn chưa phát triển, Giang Thiên Ca cô lại được thưởng thức đồ ăn được. Sếp, bằng đường hàng không, Thiên Ca, cậu thấy đồ mà ông nội tớ mang đến cho cậu không? Thấy chưa, giọng nói của Dương Sán Như trong điện thoại rất vui vẻ. Hôm nay tớ không đi đâu cả, vẫn luôn chờ cậu đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ăn được chân gà và há cảo pha lê không? Đó là sáng sớm tớ đã đi nhà hàng đóng gói. Tớ dặn dò ông nội, bảo ông ấy nhất định phải nhanh chóng mang đến cho cậu. Tớ nói cho cậu biết, nếu như là lúc mới ra khỏi nồi thì ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ cậu cứ ăn tạm, chờ sau này cậu đến Quảng Đông, tớ dẫn cậu đi nhà hàng ăn một lần nữa. Cậu tháo bao ra chưa? Nhìn thấy những thứ tớ gửi cho cậu không? Dương Sán Như nhiệt tình như vậy, Giang Thiên Ca cũng không có cơ hội xen vào. Đợi đến khi Dương Sán Như ríu rít nói mệt mỏi, Giang Thiên Ca chân thành nói cảm ơn, sau đó hỏi ra vấn đề cô muốn hỏi nhất. Sao cậu lại chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy cho tớ? Còn bảo ông nội cậu mang tới, làm phiền ông nội cậu nhiều rồi. Dương Sán Như sai khiến ông nội của mình đến. So với cô còn quá đáng hơn. Mang theo hai cái túi lớn cũng rất quá đáng. Còn thêm một hộp thức ăn cần phải cẩn thận cất giữ. Mau chóng đưa tới. Vân Mộng Hà Vũ chẳng trách vừa đến chỗ ở, ông Dương đã hỏi ông ngoại cô. Thật sự là không hỏi thăm không được, cô đang chờ ăn đây. Ông Dương còn chưa gặp qua cô. Hiện tại, ở trong lòng ông Dương, cô sẽ không phải là hình tượng một cô gái tham ăn chứ. Dương Sán như không biết Giang Thiên Ca đang lo lắng trong lòng, cũng không cảm thấy việc nhờ ông nội mang đồ cho bạn mình có vấn đề gì. Cô trả lời từng câu hỏi của Giang Thiên Ca, nhiều đâu? Không nhiều chút nào, nếu không nhờ ông nội tớ đưa qua đó, gửi từ bưu điện tỉnh Quảng Đông đến Bắc Thành ít nhất phải nửa tháng, vậy thì rất nhiều đồ vật kia đều không thể gửi cho cậu. Cậu cũng không cần lo lắng sẽ mệt mỏi đến ông nội tớ. Ông nội tớ không mệt, trước đây chưa đến mùa đông, mỗi ngày ông đều luyện ngũ cầm hí, hiện tại mùa đông ông ngại lạnh, lười biếng không luyện, bảo ông ấy xách đồ cho cậu, vừa vặn để ông rèn luyện. Hơn nữa, giúp tớ làm việc, mang đồ cho cậu, ông nội tớ rất vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thiên Ca đã đi tìm Phương Thủ Nghĩa. Nhìn thấy người, câu đầu tiên Phương Thủ Nghĩa hỏi, hôm nay cháu rảnh không? Bây giờ cậu đưa ông Dương đến nhà hàng thủ đô ăn sáng, cháu có đi cùng không? Giang Thiên Ca gật đầu, vâng ạ, cháu đi cùng. Hôm qua nhận nhiều đồ như vậy, nếu không lộ diện, thật sự sẽ thất lễ. Sau khi lên xe, Phương Thủ Nghĩa cười nói, không ngờ, cháu và cháu gái của ông Dương là bạn, có thể cậu sẽ được nhờ. Cách chương.